Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648. Chương 648. Thể lực ngang nhau. Quỷ Kích Sơn bên trên, mê vụ lượn lờ, từng có lúc Tề Mai liền chết ở đây địa, mà tại hôm nay, thần nguyên 3 năm tháng 5 lúc, nàng tỷ phu lại ở chỗ này cùng một cái đối thủ giằng co. Dạng này động tĩnh tự nhiên kinh động phía dưới quỷ vương hội chúng người. Ai không nghĩ tới lần trước kiến thức đến Thiên Thanh Sơn đích truyền vẫn lạc, hôm nay lại muốn gặp biết một lần. Tuổi già sức yếu quỷ vương hội đại trưởng lão ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lắc đầu thở dài, chẳng biết tại sao, chỉ là hơn một năm thời gian, hắn đã già nua rất nhiều. Có lẽ đây chính là cùng quỷ vật làm bạn tai hại. Người quỷ khác đường, không phải một câu chơi cười. Ra roi quỷ vật, tự nhiên muốn thụ âm khí xâm nhập, mà bình thường sinh linh, đều muốn âm dương hòa hài mới có thể sinh cơ bừng bừng. Nhưng hắn tinh thần còn tốt, như cũ có tinh lực quan chiến, chỉ là đã không nguyện ý lại lao động gần cốt tới gần đi xem. Hắn quay đầu đối bên cạnh đi theo ba người trẻ tuổi nói ra: Lữ nhị, chân người trình nhanh, đi lên nhìn xem tình huống, tùy phát tin tức báo cáo. Lữ nhị trọng trọng gật đầu, sau đó chân khẽ động, biến mất trong không khí. Nháy mắt sau đó, chỉ thấy người khác xuất hiện ở trên không. Hoa, nhị ca thần hành bản sự lại nhưng đã đến loại cảnh giới này. Xem ra hắn về sau lại không sầu không tìm được việc làm. Đưa chuyển phát nhanh, đưa thức ăn ngoài, vậy khẳng định là một tay hảo thủ. Ngưu Tứ hâm mộ nói, nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ, liền không thể muốn chút cao đại thượng. Ngựa lớn hận cha bất thành cương nói, vậy đại ca có gì cao kiến? Ngưu Tứ thành thành thật thật địa trả lời, ân, trên không trung thu cái phí bảo hộ. Không, không, là làm cái không trung bảo hiểm cũng không tệ. Ngựa lớn nói đến một nửa, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, vội vàng đổi giọng, nửa trước đoạn ta nghe hiểu được. Ngưu Tứ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không trung bảo hiểm, lại là cái gì? À, liền là cái kia chút máy bay cái gì? Bay trước đó đều cho chúng ta giao tiền, chúng ta cam đoan bọn hắn không có chuyện. Ngươi muốn cái này lữ nhị không trung lui tới, như thế nhanh chóng nhanh gọn, vạn nhất máy bay muốn đến rơi xuống, hắn hoàn toàn có thể kịp thời thanh người đều tiếp đi. Ngựa lớn thật sự nói lấy, càng nói càng cảm thấy có tiền đồ. Đại ca anh minh, chỉ là việc này đều để nhị ca làm, chúng ta lại làm gì a? Ngưu Tứ tiếp tục đặt câu hỏi. Ngựa lớn khinh bỉ nhìn tiểu đệ một chút, khinh thường nói, cái này còn không đơn giản, chúng ta giúp hắn lấy tiền, cho hắn cổ động, vì hắn ủng hộ a. Ếch, đại ca nói là, Ngưu Tứ nước bọt đều muốn chảy ra, cái kia chừng nào thì bắt đầu, các loại lữ nhị quan chiến trở về, chúng ta liền mở làm, gia hỏa này, liền là đầu óc đần. Muốn tu luyện đến loại cảnh giới này, hoàn thành thiên một bộ nghèo kiết hủ lậu dạng, liền cái ra dáng điểm tình nhân lễ vật cũng mua không nổi. Đổi thành ta có dạng này bản sự, chúng ta đã sớm có thể ăn hương, uống say. Ngựa lớn 10 điểm tiếc nuối nói, đúng vậy a, đúng vậy a, nhị ca ngày bình thường liền là mỗi ngày ngẩn người, cũng không cùng chúng ta giao lưu. Quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng. Ngưu Tứ phụ họa nói, phía trên trời cao chính đang quan chiến lữ nhị, kinh hồn táng đảm, hắn lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy hai cái đại năng ở giữa chiến đấu đến cùng là như thế nào, ầm ầm sóng dậy. Song phương nên nói đã sớm nói xong, cho nên hắn vừa đến trận liền gặp được đối chiến tràng diện, bốn đầu chân long ở giữa không trung bay múa, quay chung quanh trống rỗng sinh ra một tòa núi xanh, thỉnh thoảng xoay quanh đánh trả, khi thì phun lửa, khi thì hàng lôi, khi thì gió bão, khi thì băng sương, mà cái kia một tòa núi xanh, đối mặt gian nan vất vả phát điện nhiệt điện, chỉ là vị nhưng bất động, rất có một phen, hắn cường từ hắn mạnh, thanh gió phất núi, ý vị, Lữ Nhị quan chiến một khắc, phát hiện chiến cuộc một mực giằng co, song phương một công một thủ, thể lực ngang nhau, xem ra nhất thời phân không ra thắng bại cao thấp, cường như thần long tôn giả, đều không làm gì được người này. Xem ra lần này tới Thiên Thanh Sơn người, tất nhiên địa vị cực điểm, tuyệt đối không phải lên về cái kia chết tiểu nha đầu có thể so sánh. Lữ Nhị âm thầm suy nghĩ, sau đó đem tin tức phát cho phía dưới đại trưởng lão. Hắn đoán được tự nhiên không sai, Thương Nhược Vũ, đó là trên danh nghĩa Thiên Thanh Sơn nhân vật số 2. Không giống như trên giới người, ở địa cầu lại nhận các loại hạn chế. Hắn nhưng là người địa phương, tuyệt đối không nên xem thường ba chữ này. Bản địa phàm nhân, tự nhiên là không quan trọng gì, bị người khinh bỉ nghiền ép tồn tại, nhưng bản địa chí cường giả hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn làm giai đoạn trước ít có dẫn trước người, tự nhiên sẽ bị thiên đạo chỗ chuông, cho đủ loại thuận tiện. Nhìn đối phương cái này tư thế, không giống như là hồ bạc cấp cường giả, chẳng lẽ sẽ là trong truyền thuyết biển cấp cường giả mà. Lữ Nhị tranh thủ thời gian đem mình suy đoán lần nữa gửi đi xuống dưới. Cái gọi là sơn hải tương đối, cái này một tòa núi xanh chi trọng, chỉ sợ không thua gì một vùng biển rộng. Đại phú hào, gia hỏa này thật đúng là khó gặm, để ngươi kia thiên địa hai phá bia ra đến giúp đỡ. Đại gia buồn bực nói, a, hỗ trợ đương nhiên không có vấn đề, chỉ là ngươi cũng là nội hải cấp hệ thống, làm sao còn không đối phó được chỉ là một cái đồng cấp đối thủ a. Phương Ninh một bộ đại lão tư thế, khoa tay múa chân nói, khó được đại gia muốn cầu cạnh hắn, đương nhiên muốn giả bộ. Ngươi biết lịch sử a, biết một trận chiến a. Đại gia tựa hồ tại nói sang chuyện khác, tốt xấu năm đó ta cũng là lịch sử đầy điểm tồn tại. Đương nhiên biết, một trận chiến không phải liền là lấy cối xay thịt nổi danh nhất a. Song phương đều tranh tài ngồi cầu, ai sông ai hố, Phương Ninh không biết nói gì. Đúng đúng, chúng ta loại này nội hải cấp cường giả liền ở vào loại này xấu hổ cảnh giới. Lực phòng ngự đều cực mạnh, so ra mà nói, lực công kích lại kém quá nhiều. Đại gia giải thích nói, a, quả nhiên, một khi không thể khắc hâm, người liền không có như vậy rung động lòng người, không thể dễ như trở bàn tay. Phương Ninh gật đầu nói, đúng vậy a, đại phú hào, người tranh thủ thời gian gọi ra quay về chuyện đến, vơ vét một tái lịch luyện. Ta phải tận lực đem một môn công pháp tấn thăng đến cấp độ thần thoại. Đến lúc đó, lay núi chi dễ, giống như lắc cây, đại gia tự thổi tự lôi nói. A, thật đến loại tình trạng này. Ngươi gần nhất không có trước kia trung thực. Ta cảm thấy chưa hẳn dạng này khẩn cấp. Phương Ninh kêu lên da xanh ếch xanh. Còn có vẹt mơ co, lắc đầu liên tục. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Ta vẫn luôn là trung thực hệ thống. Đại gia ủy khuất nói. Còn ếch huynh, vũ đệ, các ngươi cho ta một bộ mặt, ra ngoài giúp một tay đầu này chân long. Phương Ninh 10 điểm khách khí nói. Đã đại ca đã nói như vậy, mặc dù nó ngược đối đãi chúng ta thật nhiều lần, chúng ta vẫn là cố mà làm sẽ giúp nó một lần. Ra say ếch xanh nhún nhảy một cái mà nói lấy. Ân. Con ếch huynh quả nhiên nhân nghĩa đủ thiên. Sau khi trở về, ta cho các ngươi làm điểm ăn ngon. Phương Ninh 10 điểm cảm kích nói. Ếch, ngươi dạng này nhấc lên. Ta ngược lại thật ra nhớ tới đầu kia đại thanh trùng đến. Nó dáng dấp ngược lại là rất mập. Da xanh ếch xanh chảy ra nước bọt. A, con ếch huynh, cái này, hiểu nhân ngôn người không thể lẫn nhau ăn. Dù sao vậy quá mức tàn nhẫn, nó cũng là biết nói chuyện, vẫn là không cần có ý đồ với nó cho thỏa đáng. Phương Ninh khuyên giải nói, À, được rồi, ta chính là thuận miệng nhắc lên, mới sẽ không ăn những sinh linh này. Chúng ta cái này vài ngày đạo pháp bảo, đều là san phong ẩm lộ, sẽ không ăn phàm nhân thức ăn. Gia xanh ếch xanh ngượng ngùng nói, như thế liền tốt, dứt khoát ta cho các ngươi làm chút long tộc chất mật đan dược nếm thử. Đại phú hào ký chủ, ngươi còn có hết hay không? Cái này nếu để cho ngươi đánh trận, sớm bị địch nhân đánh. Đại gia đột nhiên đánh gãy Phương Ninh hứa hẹn. Ếch, ta đây không phải giúp ngươi tăng lên sĩ khí à? Xuất chinh trước đó, không đều muốn cho binh sĩ phong thưởng cầu nguyện à? Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng, bọn chúng đều là pháp bảo. Không cần cái gì sĩ khí phong thưởng, có thể sử dụng là được. Đại gia khinh thường nói, đáng giận gia hỏa, chúng ta có tính tích cực, cùng không có tính tích cực, đó là hai cái thiên địa. Gia xanh ếch xanh nghe đến đó, tức giận đến, oa oa, trực khiếu. À, thật sao? Vậy chỉ cần các ngươi giúp ta đánh bại trước mắt tòa này phá núi, ta liền cho các ngươi một người một viên chất mật đan dược. Đại gia mau từ tâm, hừ, cái này còn tạm được. Lão nhị, đi theo ta, để con rồng ngu xuẩn này kiến thức một chút. Huynh đệ chúng ta bản lãnh chân chính. Tốt, đại ca, chúng ta thiên địa song bia uy lực chân chính. Còn không có bỏ qua nửa điểm, lần này liền muốn dọa rơi nó long nha. Nhìn mù nó long nhãn, vẹt mơ co mở ra màu đỏ cánh. Khí thế hung hăng nói, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.